Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 14, Đồ Nhi tới tu tiên, 14. Góc truyện audio.com, edit Ochibi Phong rác duỗi tay đè lại vị trí trái tim, nó nhảy lên có chút nhanh, nhanh đến muốn bay ra ngoài. Còn mang theo một chút đau, khiến hắn bảo trì thanh tỉnh, Lăng Thanh Huyền, trưởng lão Càn Khôn Môn, lựa chọn quan môn đệ tử, là hắn người phải bị đuổi đi. Nếu quyết định đây là vui đùa, như vậy Lăng Thanh Huyền quá sức hài hước, nhưng sắc mặt nàng nghiêm túc khiến mọi người cũng không dám tin nàng nói giỡn, hào cảm của vai ác phong giác. 10. Tiểu không lương tâm, thêm có 10 điểm, nàng đã hy sinh bó lớn danh tiếng đổi thành một mình ngươi đó. Zz lướt lướt bách khoa toàn thư kịch bản của mình, cảm thấy ký chủ nhà mình hoàn toàn không cần thầy dạy cũng hiểu nha. Mộ Lâm sừng sốt một chút, rất nhanh điều chỉnh cảm xúc quay sang chúc mừng phong giác. Lăng Thanh Huyền cự tuyệt Mộ Lâm, bốn vị trưởng lão kia trong lòng đồng thời vui vẻ, còn chế giễu nàng không có mắt, lại tuyển tên có tư chất kém cỏi nhất, cuối cùng môn chủ làm chủ, nói thiên trường lão có ít lời hay, mới đưa Mộ Lâm an bài tới danh nghĩa thiên trường lão. Đại hội bái sư lần này, trừ Lăng Thanh Huyền ra, mỗi trưởng lão đều tăng thêm 2 đến 3 đồ đệ, nhưng lại không phải quan môn đệ tử. Có thể nói, Lăng Thanh Huyền coi như hành xử khác người. Lăng trưởng lão ánh mắt thật tốt, chọn được người kỳ tài a, Hoàng trưởng lão cười châm chọc, vài vị trưởng lão bên cạnh cũng ha hà cười rộ lên. Lăng Thanh Huyền sắc mặt nhàn nhạt, quá khen, mọi người, bọn họ không khen. Thầy trò thụ lễ bắt đầu. Khi Tơ Hồng rũ ở trước mặt, Phong Giác ngước mắt nhìn con ngươi hơi lóe sóng ánh sáng kia, tâm phảng phất trong nháy mắt liền sáng, hào cảm của vai ác Phong Giác. 5. Tơ Hồng trên tay hai người kết nối nhau, thụ lễ liền tính hoàn thành. Các đệ tử muốn đi theo sư phụ trở về tu tập. Phong Giác trở thành quan môn đệ tử của Lăng Thanh Huyền, hắn đi theo phía sau Lăng Thanh Huyền, do dự mãi không biết nói gì. Chỉ là hoàng thần một cái, Lăng Thanh Huyền đã không thấy tăm hơi, hắn luống cuống, ký chủ cô đã quên vai ác. Lăng Thanh Huyền đã lắc mình trở về Huyền Thanh Điện, bỗng dừng một chút, nàng đã quên Phong Giác sẽ không có tiên thuật như vậy. Một lần nữa trở lại trước mặt Phong Giác, biểu tình Phong Giác bị nàng tịch thu, bộ dáng yếu ớt kia toàn bộ bị Lăng Thanh Huyền thấy. Lăng cô nương, căn cốt ta kém, thiên tư thấp, làm đồ đệ cô nương không được, ở lại nơi này sẽ tổn hại mặt mũi cô nương, ta sẽ xuống núi. Bổn tọa đây là bị cự tuyệt. Lăng Thanh Huyền trưng một khuôn mặt tính luôn hai đời, đây vẫn là lần đầu tiên nàng thua đồ đệ, không ngờ bị cái tên tội ác tày trời trong tương lai này cự tuyệt. Kêu sư phụ, Phong Giác còn tưởng rằng nàng tức giận, nghe nàng nói như vậy, một cái chớp mắt cũng không có phản ứng lại. Lăng Thanh Huyền mặt viết đầy, mau kêu ta sư phụ. Phong Giác hít một hơi sau, đối mặt với trời xanh, đất nâu thẫm, trịnh trọng khom lưng, la lớn. Sư phụ, từ nay về sau, nàng sẽ là sư phụ hắn, cũng sẽ người thân cận nhất với hắn. Lăng Thanh Huyền sắc mặt hòa hoãn chút, đi thôi, Phong Giác vội vàng đuổi kịp, lúc đầu Lăng Thanh Huyền nện bước rất nhanh, sau tốc độ chậm lại, sau đó cùng Phong Giác sóng vai đi. Nàng bước đi nhẹ nhàng, bước lên bậc thang không uổng tí sức nào, mà Phong Giác bỏ nhiều bậc như vậy, đã thở hồng hộc nhưng mỗi lần theo không kịp Lăng Thanh Huyền sẽ thả chậm tốc độ chờ hắn. Góc truyện audio.com, trong lòng Phong Giác áy náy, một chút cũng không than mệt, trà chân vai ác run hết lên rồi, núi này sao lại nhiều bậc thang như vậy. Muốn nhanh đi lên trở lại võng, ký chủ cô có thể đồng tình vai ác một chút hay không? Bổn tọa cõng hắn, zz chịu phục, nó chỉ nghe Lăng Thanh Huyền nói, nhưng không ngờ tới lúc chân Phong Giác mềm nhũn liền ngã xuống, Lăng Thanh Huyền duỗi tay cõng hắn lên. Ký chủ cô chính là nữ tử thỉnh nhu nhược một chút. 1, 2, 2020, cách chương.